Bộ bộ sinh liên, chương 490. Bái tương, góc truyện audio.com. Bái tương, chào hỏi, đáp lễ qua lại lẫn nhau. Xuyên qua khai bảo thiền viện, ở thiền viện tiếng người nói ồn ào, hối hả. Nhưng ở trong hậu điện trái lại cực kỳ yên tĩnh. Bích Túc Xích Lõa thân trên, đang dùng trường đao chẻ củi gỗ. Thân thể của Bích Túc hôm nay cường tráng ngăm đen, mồ hôi theo lưng cùng trong ngực rơi xuống, trên cơ thể có vẻ đen bóng lưỡng. Trúc Vận ung dung ngồi ở trên một đống củi gỗ đã chẻ xong, tiếp tục nói. Hôm nay, Thái úy lấy Ngân Châu, Lô Châu làm nền móng, đem Chư Khương Hoành Sơn nạp vào dưới trướng. Lại lấy Ngân Châu, Hạ Châu làm nền, đem Bát Thị Đảng Hạng đều lôi kéo vào, đã thay thế được Lý Quang Duệ, trở thành chủ nhân trên thực tế của Tây Bắc. Bích Túc dựng thẳng trường làm đao, một đao đánh xuống, cây gỗ chắc trong cánh tay thô bị chia làm hai nửa cắt đến trơn nhẵn, đúng như dùng đao dìu cắt. Hắn ra tay vứt củi vào một đống, trầm giọng nói. Thái úy cùng Lý Quang Duệ bất đồng, Lý Quang Duệ gây thù hằn bốn phía tất nhiên cũng đã bị cường bá tứ phương kiềm chế, mà Thái úy. Chắc chắn Triệu Quang Nghĩa là không dung được Thái úy, nếu Thái úy đi lên con đường này, sớm muộn gì cũng tất đánh một trận cùng Triệu Quang Nghĩa. Trúc Vận thản nhiên nói, có lẽ là thế đi ai biết được, đã lâu không gặp ta chỉ là tới gặp lão bằng hữu cùng ngươi nói một chút chuyện phiếm, còn những đại sự quân chính này ta không rõ, cũng không cần rõ. Bích Thúc thấy vẻ mặt nàng hào hiệp tự nhiên. Một mặt tình cảm ngày trước quả nhiên đã buông, không khỏi mỉm cười, thuận tay lại cầm lấy một khối gỗ sát một trường bổ ra, ngẩng đầu nói. Ngũ hành độn pháp sư phụ truyền thụ cho ta, ta vẫn cần luyện không bỏ giờ. Hơn nữa tập được võ công tuyệt học của mật tông ngươi nói, ta có thể ẩn vào hoàng cung, giết được Triệu Quang Nghĩa hay không? Trúc Vận chớp mi một cái, nói. Võ công của Triệu Quang Nghĩa làm sao ta không biết? Có điều là võ công của hắn, hẳn là đại khai đi ai hạp, bản lĩnh chiến trận là lực chiến thiên quân, có điều muốn nói đến chuyển đến gần, đả đấu gần người ta tin tưởng, hắn đánh không lại người điên một thân võ công tuyệt kỹ sát nhân như ngươi. Bích Thúc hai mắt liếc qua, vội vàng nói, ngươi cảm thấy ta có thể thành công? Trúc Vận mỉm cười nói, hôm nay, Dương Thái Úy còn chưa chính thức ra lệnh Tây Bắc, có điều là tại bên người hắn, đã có rất nhiều người tài ba dị sĩ. Ta vì Thái úy mà tự tay đào tạo ra thám báo phi vũ, chọn ra 10 người nhạy bén có khả năng hơn người, bây giờ đã trở thành thị vệ bên người Thái úy, mỗi một người có võ công cũng không được như ngươi, nhưng là bọn hắn liên thủ thì ngươi nhất định không phải đối thủ. Hơn nữa ta phát hiện Thái úy có một đường thị vệ khác ta luyện ra người ngoài sáng, một đường thị vệ kia của hắn ở trong tối, trong đó có một cao thủ ta có thể cảm giác được sự tồn tại của hắn, nhưng vẫn không cách nào xác định được vị trí của hắn, càng không biết được hắn là ai. Ta từ nhỏ đã bị luyện thành thích khách, là thích khách cao minh nhất trong thừa tự đường. Nhưng mà hôm nay nếu là muốn ta đi ám sát Thái úy, ta tin tưởng kẻ chết nhất định là ta. Bích Thúc nghi ngờ nói, người nói như vậy, là có ý gì? Ý tứ của ta là nói, Thái úy thân phận quý trọng, một khi xác lập được căn cơ cùng quyền lực của mình, sẽ gặp lập tức thành lập một chi đội ngũ TS dây vệ mưa gió không xuyên qua được. Có rất nhiều cao thủ tam sơn ngũ nhạc tới vì hắn cống hiến. Triệu Quang Góc truyện audio.com, nghĩa hôm nay là ở Hoàng Cung, chỗ hắn ở lại gọi là Hoàng Cung, đó là trung tâm của thiên hạ, ngươi nói nơi đó sẽ có bao nhiêu thị vệ? Sẽ có bao nhiêu cao thủ? Bích Thúc nghe xong mơ hồ, khó khăn vậy nhất định phải tại trên chiến trận trong thiên quân vạn mã mới có cơ hội diệt trừ hắn sao? Trúc Vận vọt người nhảy xuống khỏi đống củi cười nói. Hoạt Phật bốn phương tập hợp Thái úy cũng chạy tới Lô Châu rồi, Trúc Vận phụng mệnh bảo vệ Thái úy Chu Toàn, không thể ở lâu kéo dài tại chỗ này, hắn hiện tại chính là thằng hề trong mắt chư vị trưởng lão thừa tự đường ta. Trúc Vận thu lại nét cười, hơi ngừng lại một chút lại nói. Ta không quen biết Thủy Nguyệt cô nương kia, nhưng là ta tin tưởng, nàng nhất định là một cô nương rất tốt. Người muốn vì nàng báo thù, chỉ sợ cừu nhân kia là đế vương phú xưng thiên hạ, ta thật sự rất khâm phục, nhưng là ngươi không cần làm cho mình phải sống trong cừu hận, chuyện cũ đã qua, ngươi còn có chặng đường rất dài phải đi. Nhiều ngày hun đúc Phật Pháp, hơn nữa võ học mật tông tinh tiến, khiến cho thần vận khí chất của Bích Túc cũng xảy ra chút ít biến hóa, ít nhất hắn bây giờ mặc dù vẫn chấp nhất báo thù, nhưng là cái loại mùi vị căm hờn oán thán đã biến mất không thấy. Nghe lời Trúc Vận nói, Bích Túc khẽ mỉm cười, hai tay hợp thành chữ thập nói. Lời vàng ngọc của sư tỷ, sư đệ xin ghi ở trong lòng. Trúc Vận cười một tiếng, phủi phủi mông nói. Ta đi đây, sư đệ bảo trọng. Trúc Vận lắc mình lướt đến cửa thiền viện, Bích Túc bỗng nhiên nói. Sư tỷ, thân hình Trúc Vận ngừng lại, quay đầu hỏi. Còn có chuyện gì? Bích Túc từ từ nhặt lên áo cà sa, nói. Thái Quần là một nam nhân rất không tệ. Lông mày lá liễu của Trúc Vận nhướng lên, gương mặt không khỏi hiện lên hai má đỏ ửng. Vậy thì thế nào? Bích Túc chậm rãi nói. hơn nữa, là một nam nhân thương hương tiếc ngọc. Trúc Vận gào lên, làm hòa thượng chó má hai ngày, liền đã dám châm chọc sư thì sao? Bích Túc Dung lên áo cà sa toát ra cho bụi, lại nói. Ta cũng khuyên sư thì một câu, thời gian dễ dàng trôi qua, thanh xuân chóng qua, chẳng lẽ ngươi tính làm thích khách cả đời sao? Trúc Vận đá lên một cước, một cục đá trên mặt đất liền bay lên trời, nhanh chóng mạnh mẽ bắn tới hướng phía sau lưng của Bích Túc. Bích Túc Dung áo cà sa lên, áo cà sa đỏ thẫm lại có thể đỡ được cục đá nhanh mạnh đang gào thét kia bắn tới, sau đó như tựa như một đóa mây lửa rơi xuống ở trên người của hắn, Bích Túc cất bước đi tới trong điện từ từ nói. Thích khách giỏi nhất là nắm bắt cơ hội, chế tạo cơ hội, sau đó một kích chí mạng, săn giết đối thủ. Nam nhân có tính tình tốt như vậy, hiểu biết tao nhã, có tiền đồ, ở vị trí quan trọng như vậy, nếu là bỏ qua có thể là không công tiện nghi cho người khác. Khốn kiếp, Trúc Vận đỏ mặt nghiến răng nghiến lợi mắng, nhưng là Bích Túc đã nhanh chóng đi vào đại điện không thấy nữa. Trúc Vận cắn cắn đôi môi, sóng mắt bỗng nhiên có chút mê ly nổi lên, lúc này chợt bong một tiếng chuông ở tiền viện từ từ vang lên, con ngươi Trúc Vận nhất thời tỉnh táo lại, bỗng nhiên phát hiện mình lại bị Bích Túc chọc trúng lòng vượn ý ngựa một phen rồi, không khỏi xấu hổ mà bực tức dậm chân rồi nhanh chóng đi. Sau khi Dương Hạo cùng Chiết Ngự Huân tham gia tang lễ của Dương Sùng Huấn mới ngựa không ngừng tung vó câu chạy tới Lô Châu. Vì vậy đã muộn, bất qua tới trễ cũng có tới chỗ tốt của tới trễ, ngay lúc đó mặc dù hoạt phật. Góc truyện audio.com, có danh vọng cùng lực ảnh hưởng rất lớn trong đám tín đồ, nhưng là cả mật tông cũng giống như các bộ tộc thổ phiên đồng dạng đều đạt mấy ngàn liều bạt, nhỏ cũng tới mấy trăm liều bạt, có quan hệ lệ thuộc qua lại lẫn nhau, cộng thêm Tây vực nghèo khó chiến loạn không ngừng nghỉ, cho nên cuộc sống của đám hoạt phật hiện tại cũng không được thoải mái giống như hoạt phật đời sau. Bọn họ đến Lô Châu, mắt thấy bảo tháp kia cao vút trong mây, tiền viện khí thế, rộng rãi, còn có máy in chữ thần kỳ kia cũng không khỏi rất là hâm mộ. Người thống trị cần hoạt phật ủng hộ, hoạt phật đồng dạng cũng cần người thống trị ủng hộ, Dương Hạo vì khai bảo thiền tự cung cấp lượng lớn nhân lực, vật lực, tài lực, cái này khiến cho địa vị của hoạt phật đạt thố ở trong chư hoạt phật Tây vực thêm cao thượng, mà bản lĩnh in ấn, phiên dịch kinh quyển của Lô Châu có hiệu suất cực cao càng làm bọn hắn bái phục. Những thứ như Phật Duyệt Đại Phạm Kinh này, một khi có cái gì lĩnh ngộ, để ý tới, đều chỉ có thể truyền miệng, khắc lên một bộ in ấn phải tốn quá nhiều thời gian cùng phí công sức của cải khổng lồ, một vị hoạt Phật cả đời cũng chưa chắc có một lần cơ hội có thể đem mình điều hiểu được lĩnh hội ấn chế thành sách truyền tới trong tín đồ, mà Lô Châu thì có bản lãnh này, có thể làm cho đạt thố hoạt Phật thông qua trạch kinh ấn kinh, đem giáo nghĩa của hắn nhanh chóng truyền bá ra. Cứ như vậy quyền lên tiếng là có thể lên tới cực lớn trong tay đạt thố, bọn họ có thể nào không đỏ mắt chứ? Đợi đến khi lưỡng phiên Dương Hạo cùng Chiết Ngự Huân đều tới, vì đạt thố hoạt Phật chúc mừng, lại càng đem đạt thố nâng đến một vị trí cực cao, lưỡng phiên đều là nhân vật tay cầm trọng binh, xưng bá một phương, Dương Hạo lại càng thay thế Lý Quang Duệ, trở thành nhân vật đại biểu một lần nữa chấn hưng bộ tộc Thác Bạt Thị Hạ Châu, hai người đó lại lễ kính đối với đạt thố hoạt Phật như thế, lực ảnh hưởng của đạt thố ở Tây vực tất nhiên càng tiến thêm một bước mở rộng, muốn trở thành đại hoạt Phật áp đảo trên chư hoạt Phật đó cũng không phải là chuyện khó. Vì vậy thời điểm Dương Hạo đến Lô Châu chính là thời điểm các lộ hoạt Phật hơi lâm vào bị động, bọn họ rối rít xin gặp Dương Hạo, Chiết Ngự Huân, ý muốn giao hảo thân cận hết sức rõ ràng. Dương Hạo cũng là có toan tính cùng những hoạt Phật này kết giao, bất kể là trong lãnh địa của hắn hay là đất của bộ tộc thổ phiên, hồi cật giữ vững thân cận thích hợp đối với bọn họ, một mặt có thể làm cho đạt thố hoạt Phật duy trì cảm giác nguy cơ cho mình càng nhiều ủng hộ cùng hợp tác, đồng thời cũng có thể tránh khỏi để cho đạt thố hoạt Phật một nhà độc bá, để tránh cảnh đuôi to khó vẫy. Chuyện Dương Hạo đáp ứng đạt thố hoạt Phật cũng không tính nuốt lời, hắn thật sự có lòng muốn đem đạt thố khuếch trương thành người đứng đầu chư hoạt Phật của Tây vực, nhưng là hoạt Phật các lộ tất phải giữ vững tính độc lập nhất định, mà đủ vượt qua đạt thố trực tiếp câu thông đường cùng chính quyền Dương Thị Hạ Châu, như vậy hắn mới có thể nắm giữ quyền chủ động ở trong tay. Đồng thời, Dương Hạo hiện tại cũng gấp gáp cần hoạt Phật các lộ ủng hộ và phối hợp khiến cho hắn có thể nhanh chóng tiêu hóa ổn định dân chúng trong những vũng lãnh thổ đã đoạt được, trợ giúp hắn thúc đẩy phát triển chính quyền mới. Tây vực trăm ngàn năm qua, góc truyện audio.com, bất kể người chủ chính là ai, nhưng là đều chọn lựa phương pháp gián tiếp khống chế đối với các bộ lạc, người được xưng là đứng đầu Tây vực không có có quyền lợi áp dụng trực tiếp quản lý đối với lãnh thổ cùng dân chúng trong vùng hắn quản lý, mà là phải thông qua thổ ti, thủ lĩnh, tộc trưởng các bộ lạc. Thuế má phải thông qua bọn họ lấy phương thức cống vật nộp lên trên, dân chúng phải qua bọn họ gián tiếp quản lý, khi cùng ngoại địch chiến đấu, cần thông qua bọn họ để động viên lính, sử dụng binh mã. Như vậy cũng liền quyết định tính cực hạn quyền lực của người thống trị cao nhất cùng tính không ổn định của chính quyền. Dương Hạo muốn tại trải rộng ra hình thức của Ngân Châu tại cả Tây vực thành lập chế độ quản lý thống nhất, động viên lính toàn dân, đặt ra thuế má, quy định tư pháp độc lập, những thứ này là trụ cột để thành lập một chính quyền hình thức cao hơn so với chính quyền phong kiến trước kia. Nhưng là muốn phổ biến những việc của chế độ này thật sự là quá khó khăn đi. Ngân Châu có thể nhanh chóng phổ biến, chủ yếu là bởi vì nơi đó chiến tranh đã làm nát kết cấu vốn có của quyền lực, thế lực của các bộ lạc địa phương cũng không cường đại, hơn nữa hắn dùng đủ các thủ đoạn máu tanh cứng rắn đối với các bộ lạc nghi ngờ có ý gây rối ý, lúc này mới thành công. Nhưng là phổ biến những chính sách này ở trong khu vực hắn khống chế có rất nhiều khó khăn, làm như vậy sẽ trực tiếp làm suy yếu đi quyền lực thật sự của những thủ lĩnh thổ ti, các tộc trường, các bộ tộc kia, cho dù là thủ lĩnh đảng hạng bát thị, những người ủng hộ hắn kiên định nhất, đối với cái này tất nhiên cũng sinh ra tâm tình mâu thuẫn. Dương Hạo cũng không tính dùng vũ lực mạnh mẽ phổ biến những thứ của chế độ này, làm như vậy hắn sẽ như sao băng vụt bay dâng lên, nếu như sao băng vụt bay rời đi, trở thành vương mãnh muốn làm kế hoạch đại nhảy vọt thứ hai, tất nhiên sẽ rơi vào kết quả chúng bạn xa lánh, thất bại thảm hại. Hắn muốn phát triển công thương, làm kinh tế phồn vinh, lấy thân phận đặc biệt của mình, phổ biến Hán Khương xen kẽ, lấy nhau thành lập càng nhiều thành thị, xúc tiến các tộc dung hợp, đồng thời tại khu vực có khí hậu cùng địa lý thích hợp phát triển nông canh. Trải qua mấy năm thời gian, trước vì làm cơ sở kinh tế cho những chính sách này của mình, sau đó lại thuận lý thành chương, bắt đầu từ chỗ có lực cản nhỏ nhất như thành thị, lấy từng chút lôi kéo từng bước phổ biến. Nhưng là dù vậy, sợ rằng lực cản đến từ các cấp thổ ti không tuân theo nhất định vẫn sẽ phát sinh. Như vậy, người đứng đầu tôn giáo có thể cùng thủ lĩnh bộ tộc có địa vị ngang nhau sẽ nổi lên tác dụng lớn, những loại chính sách này cường hóa chính quyền của hắn, làm suy yếu đi quyền lực của thủ lĩnh thổ ti các bộ lạc, nhưng là đối với giáo quyền của đám hoạt Phật cũng không có ảnh hưởng, nếu như có thể mưu cầu có được sự ủng hộ của bọn họ, có cường lực phổ biến từ trên xuống dưới của chính quyền hắn, theo lực ảnh hưởng xâm nhập mỗi một liều chứng, mỗi một người lạt ma đều ngang cửa kích động, hy vọng thành công sẽ tăng nhiều. Vì vậy, cho dù Dương Hạo bận rộn hơn nữa, đối với mấy hoạt Phật này cũng không dám chậm trễ, mỗi ngày đều tiếp kiến, bái phỏng, tặng cuốn kinh, đồng ý ủng hộ, có thể nói cố hết sức lực. Những hoạt Phật kia thấy Dương Hạo lễ ngộ nhiệt tình đối với bọn họ như thế tử. Góc truyện audio.com, nhìn đối với hắn cũng là khen không dứt miệng, thân phận cương kim cống bảo của Dương Hạo một lần nữa chiếm được xác nhận cùng cường hóa. Trải qua tuyên truyền của những hoạt Phật này, hiện tại cho dù đạt thố hoạt Phật thừa nhận thân phận hộ giáo Pháp Vương của hắn đầu tiên có ra mặt phủ nhận thân phận của hắn cũng không thể nào, lực ảnh hưởng của Dương Hạo đã trực tiếp thẩm thấu đến trong lòng từng Phật tử. Vài ngày sau, Dương Hạo mới hơi nhàn rỗi một chút, lúc này mới cùng Cầu Nhi cùng nhau đi thăm vị tiến sĩ mà hắn cứu về kia. Bây giờ Dương Hạo cực khát nhân tài, Phạm Tư Kỳ cũng có thể được hắn ủy thác trách nhiệm nặng nề, nghe nói thi chúng tới vòng 10 người, nhưng trả lời không có đại thành, liền vứt bỏ quan tước không làm, quy ẩn núi rừng, tiếp tục nghiên cứu học vấn. Đối với nhân vật học tốt như vậy, cho dù không có tầng quan hệ này của Cầu Nhi, đó cũng là muốn gặp một lần. Thương thế trùng phóng lúc này đã tốt rồi, hắn đang tiến hành biên soạn, hiệu đính thi văn học vấn một đời của phụ thân để in ấn thành sách lưu truyền đời sau. Thấy ân nhân cùng Hà Tây Lũng Hữu đại nguyên soái tới cửa viếng thăm, vội vàng để bút xuống nghênh đón. Dương Hạo ban đầu còn có chút lo lắng hắn là con mọt sách chỉ biết là nghiên cứu học vấn, không nghĩ tới trong lúc cố ý thử dò xét càng phát giác ra vị tiến sĩ này chẳng những về phương diện chính trị, cai trị dân, kinh tế đều có giải thích rất độc đáo, cho dù là về mặt quân sự, đó cũng là đề cương khế lĩnh cao ốc kiến phàm. Chủng phóng này có học vấn tài năng, đầy bụng thao lược, so sánh với Từ Tiêu Tiêu Nghiễm Sử thế còn có thể cao minh hơn mấy phần. Hơn nữa khó có được chính là, người này văn võ toàn tài, Dương Hạo cũng đã lưu lại một thời gian ngắn ở các cường quốc đương thời như Tống, Đường, Khiết Đan, tại trong mắt hắn xem ra, nếu cho người này cơ hội công lao sự nghiệp của Tể tướng Trần Kiều Đường quốc, Tể tướng Triệu Phổ Tống quốc cũng phải kém xa không kịp người này. Nguồn tải ện phao, VN, thủ hạ của Dương Hạo hôm nay không thiếu tướng lĩnh có thể chinh phạt thiện chiến, tuy nói so với danh tướng Tống quốc Như Vân còn kém hơn một chút, nhưng là có Dương Kế Nghiệp cùng Trương Phổ thủ hạ có ít nhất hai vị soái tài. Nhưng là về phương diện thành tựu về văn hóa giáo dục chỉ dựa vào ba người Đại ca Đinh Thừa Tông cùng Từ Tiêu Tiêu Nghiễm chống đỡ, trong ba người này, Đinh Thừa Tông mặc dù tâm tư kín đáo trí kê bách xuất nhưng là lề lối vẫn còn quá độ lượng. Mà Từ Tiêu cùng Tiêu Nghiễm, trải qua một đoạn thời gian đề bạt như vậy, Dương Hạo đã bắt đầu phát hiện ra, hai người bọn họ là thần trong thủ thành, nếu là Giang Sơn đã định làm từng bước trị thế an dân, bọn họ có thể như cá gặp nước, song về tranh giành thiên hạ tung hoành thiên hạ, bọn họ đúng là vẫn còn kém một bậc, nhưng chủng phóng này, quả thực chính là gia cát khổng minh từ liều cỏ, nếu như nói Dương Kế Nghiệp, Trương Phổ là nhân tài cấp thống soái, Tiêu Nghiễm, Từ Tiêu, Đinh Thừa Tông có thể là văn thần cốt cán, như vậy chủng phóng này chính là chánh trị gia, nhà quân sự, chiến lược gia. Dương Hạo như nhặt được chí bảo, lập tức đề xuất muốn Trùng Phóng làm tiết độ phó sứ, về phần lý do tự nhiên là một loạt lời nói có thể đả động nhân tâm như kiến công lập nghiệp, vinh quang cửa nhà, tạo phúc một phương, lưu danh sử sách. Lần đầu gặp mặt Dương Hạo đã xuất lễ trọng, góc chuyện audio.com, như thế thật sự vượt ngoài dự liệu của Trùng Phóng. Bất quá hắn nhớ tới lời dặn dò của phụ thân muốn hắn vứt bỏ quan lộ trở về ruộng nương, nghiên cứu sâu học vấn thì không khỏi lại có chút ít do dự. Trùng phu nhân thì ngược lại, nghe nói trượng phu chính là một tiến sĩ, chỉ cần gật đầu, lập tức là có thể trở thành quan lớn tam phẩm, không khỏi mừng rỡ, lập tức tới bên cạnh khuyên nhủ. Cẩu Nhi thấy Dương Hạo coi trọng đối với thư sinh nàng cứu về này như thế, tự nhiên cũng phải nói giúp. Phu nhân nói như vậy, ân nhân nói như vậy, Dương Hạo lại coi trọng đối với hắn đến mức như vậy, Trùng Phóng liền có chút ít động tâm. Dương Hạo thấy vậy liền rèn sắt khi còn nóng, đáp ứng để cho hắn trước cứ tiếp nhận cái chức vụ này, đợi sau khi hoàn thành tâm nguyện lập sách vì phụ thân, rồi mới chính thức đi nhậm chức, cho nên Trùng Phóng liền đáp ứng. Dương Hạo là Hà Tây Lũng Hữu Đại Nguyên Soái, đây là chức xuông, thực quyền là Hoành Sơn Tiết Độ Sứ, tiết độ phó sứ là Đinh Thừa Tông. Sau khi Trùng Phóng đáp ứng phò tá hắn, Dương Hạo lập tức cô liền phát ra dụ lệnh ở Lô Châu, bổ nhiệm Đinh Thừa Tông làm tiết độ lưu hậu, Trùng Phóng làm tiết độ phó sứ. Thư sinh Trùng Phóng này thoáng cái liền nhảy lên làm nhân vật thứ ba của chính quyền Dương Thị, làm cho từ địch ta khắp nơi đang cực kỳ chú ý động thái của Dương Hạo cho đến nội bộ chính quyền của Dương Hạo cũng rối rít suy đoán, không rõ thư sinh có tốc độ đề thăng so với truyền kỳ quan trường Dương Hạo còn nhanh hơn rốt cuộc là có lai lịch gì. Dương Hạo có được Trùng Phóng, lòng rất vui sướng, đúng lúc này, hai tin tức lại nối gót nhau tới. Tin thứ nhất là Thứ sử Tuy Châu Lý Phiết Lộc cùng Lý Kê Quân đến Tuy Châu nhờ vả thì bị ám sát bỏ mình, binh lính Tuy Châu sĩ tìm được mấy cỗ thi thể trong rừng, trên người đều mang theo cung đặc biệt nhất phẩm trong quân của Dương Hạo. Con trai Lý Phiết Lộc là Lý Thập Nhị được ba quân ủng hộ thừa kế chức vị thứ sử, đồng thời cùng thứ sử Tĩnh Châu, thứ sử Dục Châu, thượng thư triều đình nói rõ trong sạch vứt bỏ quan hệ cùng Lý Quang Duệ. Tin tức thứ hai chính là bệnh tình nghĩa phụ Lý Quang Sầm của hắn càng thêm nghiêm trọng, muốn hắn lập tức chạy tới Hạ Châu. Dương Hạo nhận được tin tức không dám chậm trễ, lập tức cùng Chiết Ngự Huân lên đường, một nắng hai sương chạy tới Hạ Châu. Tiếng vó ngựa nhanh mạnh mẽ, đi qua quan ải Thạch Châu đã rơi vào Dương Hạo. Chiết Ngự Huân thở hổn hển nói: Lý Kê Quân, Lý Phiết Lộc đồng thời bỏ mạng ở dưới cung nhất phẩm, ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chuyện này quá mức kỳ lạ đáng nghi, đáng tiếc bên phía Lý lão gia tử không được, bằng không thật sự nên đi điều tra. Dương Hạo vừa ra roi thúc ngựa, vừa nói, chuyện này ta cũng nghĩ tới. Chúng ta đã quyết định chủ ý trước tiên chỉnh đốn vững lại căn bản, Tuy Châu tùy cho bọn hắn náo loạn đi, chúng ta lấy bất biến ứng vạn biến. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, lại nói, Lý Thập Nhị kia năm nay 11 tuổi sao? Hắc, tiểu tử này có cái tên thật là tốt, theo ta thấy, chỉ sợ cuộc đời này của hắn, chỉ có thể sống đến 12 tuổi. Thần sắc Chiết Ngự Huân khẽ động hỏi tới, ngài là nói, Dương Hạo không đáp nhưng lại lo âu nhìn thoáng qua bóng đêm mịt mờ phía trước cực kỳ lo lắng nói. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là sợ rằng nghĩa phụ lần này thật sự là không qua được. Cách chương.